Làm dâu nhà phú ông, chương 53, góc chuyện audio.com. Nào, nào, thích yên lặng giữ trật tự hay thích tôi gông cổ tống vào nhà lao mai khỏi thi võ nữa nhỉ? Ai biểu mợ khóc to quá làm chi? Kinh động tới cả quan lớn, quan bệ vệ đi ra, giọng không to nhưng vô cùng có uy. Mợ bị dọa sợ tới mức thất kinh, im bặt len lén liếc trộm quan, sao nom quan quen thế nhỉ? Mợ từng diện kiến quan sao? Đâu có đâu, mợ dân đen cả đời chui rúc trong cái thôn nhỏ, sao có thể có cái phúc ấy? Quan họ Đinh có cặp lông mày rất rậm, sống mũi cao thẳng, cao lớn vạm vỡ lắm chứ không bụng phệ như mợ thường tưởng tượng. Quan giống ai nhỉ, ai giống quan, cậu hai, phải rồi, cậu hai y hệt phiên bản thời trai trẻ của quan, người không biết còn tưởng có họ hàng thân thích ý chứ. Phát hiện ra điều thú vị, mợ chợt cười ngây ngốc, được giống quan lớn có khi là điềm may, biết đâu mai sau cậu cũng được làm quan thì sao? Cậu đẩy nhẹ lưng mợ ý bảo đi thôi. Cậu mợ dắt tay nhau ra khỏi trường thi kiếm nửa canh giờ mới thuê được cái nhà trọ với giá ưu đãi 3 quan một ngày. Phố huyện nhộn nhịp tấp nập, nhiều trò hay nhưng đắt đỏ khủng khiếp, một bát bún riêu cũng phải 3 tiền. Cậu bị sốt ngủ li bì trong phòng, người mỗi lúc một nóng. Mợ lo sốt hết cả ruột, mợ tính chạy đi cắt thuốc cho cậu thì lại phát hiện ra túi vải cậu đem theo chẳng còn đồng nào, chắc bị người của bà cả lột hết rồi, mợ nghĩ mà ứa nước mắt. Mợ thì cũng còn vài đồng lẻ thôi, không lẽ mợ đem cái vòng cậu tặng đi cầm. Mợ thích chiếc vòng đó ghê lắm, mợ đeo quen tay rồi, bây giờ bỏ ra mợ thấy trống vắng. Nhưng giờ không có tiền cũng toi, quãng đường về xa xăm cách trở bao nhiêu thứ cần tiêu, với cậu không hạ sốt thì mai thi sao được. Mợ cứ đứng trước cửa tiệm cầm đồ, băn khoăn day dứt một hồi lâu cho tới khi gặp vị tiểu thư váy áo diêm dúa đi ngang qua. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành là như thế nào, đến bây giờ mợ mới rõ. Nét đẹp đó không phải từ gấm vóc lụa là khí chất cao quý toát ra từ cô ấy mang theo sức hút vô cùng lớn, thanh niên trai tráng ngang qua ai ai cũng phải ngoái lại nhìn, có người còn lảng vảng loanh quanh mãi không chịu rời đi. Mợ thấy mợ cũng đẹp mà đứng bên người ta, đúng kiểu cóc ghẻ sánh với thiên nga. Tiểu thư hỏi han mợ kiên nhẫn nghe mợ kể khổ, rồi tốt bụng đề nghị giữ chiếc vòng hộ mợ, giọng tiểu thư nghe hay lắm, nhẹ nhàng thánh thót như mật ngọt rót bên tai. Tiểu thư đổi cho mợ 50 quan, còn dặn năm nào vào dịp hè tiểu thư cũng cùng cha tới đây chơi, nếu mợ muốn lấy lại đồ thì chuẩn bị tiền rồi hẹn tháng 6 năm sau tại nơi này. Mợ gật đầu lia lịa, tiểu thư tên Minh Châu, là người từ trên kinh thành, mợ nhớ rõ rồi, nhất định sẽ có ngày mợ lấy lại được chiếc vòng cậu chủ tặng mợ. Mợ rối rít cảm ơn người ta rồi hớn hở chạy đi cắt thuốc, chủ quán trọ thương tình cho mợ mượn bếp sắc, còn kêu nếu mợ chịu cọ rửa đống xong nồi hộ thì cho mợ vét nốt chỗ cơm nguội còn thừa. Mợ nhận lời ngay, chỉ cần cậu ăn uống đầy đủ là được, còn mợ thì thế nào trả xong. Cả đêm mợ thức trắng canh cậu tỉnh giấc 2 lần, mỗi lần uống được trên lưng bát thuốc, mợ biết cậu đắng miệng nhưng mợ dỗ ngọt để cậu cố ăn hết âu cháo thịt lấy sức. Chán cậu mát dần, lòng mợ nhẹ nhõm hẳn đi, mợ ngồi ngay đầu giường cầm quạt nan phe phẩy đuổi muỗi cho cậu. Cậu hai bây giờ nom giống cậu bé ghê, mà đúng là cậu bé mà cậu hai kém tôi 2 tuổi lận. Tôi già nhỉ, già hơn cậu nhiều quá, sợ mai sau cậu chê tôi. Chê cũng được, góc chuyện audio.com, rước bà hai về cũng được, chỉ cần không đuổi tôi ra khỏi nhà là được. Mợ tỏ vẻ cam chịu tâm sự, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng mợ thấy cậu khẽ cựa người, mặt áp sát vào lưng mợ, cánh tay cậu vòng qua siết lấy eo mợ. Mợ cười hiền, lòng thầm nguyện cầu cho cậu ngày mai thi thật tốt. Đấu trường sáng hôm sau đúng 107 người, vòng 1 có 2 tên lính mặc áo đỏ đứng 2 đầu, luật quan gia chính là phải bê tạ từ đầu này qua đầu kia, ai bê được trong 1 nén nhang cho lọt vòng 2. Ban đầu mợ trộm nghĩ nhờ ai cũng bê được thì không lẽ ai cũng qua. Nhưng mợ tính đâu có bằng quan tính, tạ nặng lắm, cậu cả được ưu tiên thi trước mà cậu nghiến răng nghiến lợi mãi còn chẳng nhấc nổi, xong cậu nhọc quá ngồi phệt xuống đất thở hổn hển, quan lớn đích thân đi ra vác cậu vào chỗ che nắng. Sao quan ưu tiên cậu thế nhỉ? Quan họ Đinh mà, bà cả tên Đinh Phi Yến còn gì, lẽ nào quan là ông ngoại cậu, thật sướng, trả bù cho cậu 2 thân phận thấp kém, phải là người thi cuối cùng. Nắng chưa gay gắt lắm, người cậu lại đang ốm, mồ hôi úa ra như nước, vết thương trên trán còn chưa khỏi hẳn. Mà cậu lì ghê, đầy tên bỏ cuộc giữa chừng nhưng cậu thì không đâu, thành tích của cậu khá cao, trong 27 người lọt vòng 2 cậu xếp thứ 3. Tiếc rằng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như ý, khoảnh khắc ấy, đúng khoảnh khắc mợ hạnh phúc nhất, mợ thấy cậu ngã gục ngay trước mắt mợ. Cậu cả lao ra dè bỉu cậu 2 sức yếu, dụ mợ châm bỏ cậu 2 về ở với cậu, mợ điên quá quát tháo ầm ĩ.